Chương 158, thấy ạ sờ. Chương 158, thấy ạ sờ. Nhiên mà lúc này, những cái kia kẻ bùn sổ cụ nhưng không muốn buông tha hắn giống như vậy, tuần phương hướng mà đến, dâng tới Lữ Trác, dường như muốn ngược lại đem Lữ Trác thẩm tra một lần. Là tên khốn kiếp kia người mới, hay là nên chết hải quân trông coi, trắng trợn không kiêng dè dùng kẻ bùn sổ cụ mụ nội nó, lao tử ngược lại muốn xem kẻ này là ai, kẻ bùn sổ cụ ngược lại rất mạnh. Cảm thụ này vô số đạo kẻ bùn sổ cụ hợp lực bức bách tự thân kẻ bùn sổ cụ, hướng về chính mình dâng lên đến, Lữ Trác cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng dậm chân một cái. Đế hoàng sắc hạ kỳ lấy hắn làm trung tâm, ma nhờ mẹ chấn áp tới. Này sợi dường như đế vương uy nghiêm, trực tiếp không chút lưu tình toàn diện công kích, Lữ Trác lấy sức lực của một người, nghiền ép tầng thứ 6 hết thể hải tặc. Dâm dâm tiếng ngã xuống đất cùng xiềng xích gào hào âm thanh chung quanh vang vọng. Nên đang chết. Thật mạnh mẽ hạ ảo sổ cụ, đến cùng là ai cái gì hạ ảo sổ cụ, đây rõ ràng là đế hoàng sắc ở vô hạn địa ngục nơi sâu xa, truyền đến hư lạnh một tiếng, cùng lúc đó, mấy đạo hạ sổ cụ hạ kỳ cu nở dê trực tiếp phun trào, liên hợp đối kháng nổi lên Lữ Trác đế hoàng sắc hạ kỳ. Nay vài cỗ hạ sổ cụ hạ kỳ, đều là không hề yếu, có thể so với Zetsas, liên hợp, Lữ Trác cũng cảm thấy cực kỳ vướng tay chân. Xem ra này tầng thứ 6 coi như là hắn, QNZ không thể tùy ý bừa bãi tàn phá. Thế nhưng cơn khí thế này, chính mình là không thể yếu đi. Lữ Trác trong mắt lóe ra một tia điện, lạnh lùng quét về phía vô hạn địa ngục nơi sâu xa, dưới chân này cùng đáy biển nối liền cùng một chỗ, cực kỳ kiên cố mặt đất, đều phát sinh răng rắc âm thanh, Lữ Trác thân thể ở hạ kỳ giao phong trong bị đẩy lui về phía sau. Sau một khắc, Lữ Trác không hề bảo lưu, kiếm ý kiếm tâm kiếm vực. Trực tiếp tuần đế hoàng sắc hạ kỳ, xông lên trên. Nay vài cỗ hạ sổ cũ bị một đòn mà hội, lần này chung quanh đều chuyển đến khiếp sợ âm thanh. Đại kiếm hào đỉnh tiêm đại kiếm hào nghe nói trên biển gần mấy chục năm xuất một cái gọi Mỹ Hạ, lẽ nào là người này không không không, gần nhất còn có một cái càng mạnh hơn. Hảo như là gọi kiếm thần Lữ Trác giờ khả cờ na ý vẫn có thể nói chuyện, mỗi một cái đều là thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Chí ít QNZ là tinh anh tứ hoàng cấp bậc nhân vật, người như vậy phóng tới trên biển, liền thỏa thỏa một cái tân thế giới tứ hoàng, nhưng là ở đây dĩ nhiên có mười mấy cái hử, vừa bắt đầu khả năng là sai. Lầm của ta, bất quá các ngươi hay vẫn là không nên trêu chọc ta tốt, bất luận thực lực các ngươi mạnh bao nhiêu, hiện tại đều là hải quân tù nhân Lữ Trác này thanh âm lạnh như băng chuyển vào vô hạn địa ngục nơi sâu xa, nhượng những nói đó nói người đều âm thanh dừng lại. Một lát sau, một cái giả nua mà thanh âm hùng tráng chuyển đến. Người xin cứ tự nhiên. Rất tô tờ Lữ Trác gật gật đầu, cất bước đi về phía trước. Những người này, rất nhiều là thua ở cùng hải tệ bẻ ở rô rơ đấu tranh trong, rất nhiều là bị gặp cùng sẻn gỗ cú bắt, đa số người cũng đã mất đi năm đó hào khí, bằng không, bọn hắn muốn vượt ngục, vẫn rất có hy vọng. Golden Leon năm đó cũng bị nhốt ở đây, quyết tâm chém đứt đôi chân của mình, liền chạy ra ngoài. Đi mấy bước sau, Lữ Trác ở một cái lao tù trước ngừng lại, nhìn bên trong giam giữ hai người, thở dài một tiếng, nói rằng, ạ sở, ngươi vẫn không có nghe ta khuyên cáo. Trước giao phong, ạ sở cùng dìm bệ cu nở dê chen lẫn ở trong đó, tương tự bị Lữ Trác dùng đế hoàng sắc cùng kiếm vực nghiền ép một phen, bất quá hai người đều là kiên trì không có ngất đi. Giờ khả cờ na y nhìn thấy Lữ Trác, dìm bệ ấy vẻ mặt vui vẻ, nói rằng, kiếm thần. Đem ạ sở lao đệ cứu ra ngoài đi, chỉ cần cứu ra hắn, liền năng lực ngăn cản cuộc chiến tranh này. Lữ Trác thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, nói rằng, dìm bệ ơi, ngươi không hiểu. Coi như ta cứu ra ạ sở, cuộc chiến tranh này cũng đã không cách nào ngăn cản. Hải quân bắt được ạ sở đồng thời mang theo sự quyết danh nghĩa, cũng đã là ma nhờ me quả hải tệ bệ ở mặt. Ngươi cho rằng, hải tệ bệ ở có thể không cùng hải quân một trận chiến sao? Nếu như hải tệ bệ ở bất chiến, hắn còn làm sao ở mảnh này trên biển rộng tiếp tục đi? Chuyện này đều là sai lầm của ta, là ta quá tùy hứng rồi. Nghe xong Lữ Trác, ạ sơ cắn răng, song quyền thật chặt nắm, bị cuốn lấy thân thể xiềng xích lật xuất. Huyết ngân, cũng không để ý chút nào. Ạ sơ lao đệ dìm bệ ấy nhìn ạ sơ, lầm bầm nói, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Lữ Trác nhìn ạ sơ, trầm giọng nói, ạ sơ, ta cho ngươi biết, hải tệ bệ ở là cha của ngươi. Danh hiệu của hắn đã ở này trên biển rộng lan truyền mấy chục năm. Thế nhưng hắn già rồi. Hải tệ bệ ở, đã không gánh vác được văn tỷ hệ sở tên gọi, coi như ngươi muốn giúp hắn ngồi lên hải tặc vương vị trí, ngươi cho rằng, hắn có thể ngồi vững vàng sao? Không không cho ngươi nói như vậy cha. Câm miệng. Ạ Sở ngẩng đầu lên, nhìn Lữ Trác, gầm lên, nhưng trong mắt nhưng dần dần ướt át, hắn biết Lữ Trác thực sự nói thật. Lữ Trác không thèm để ý Ạ Sở này kích động tâm tình, tiếp tục nói, ngươi thiêu thiêu trái cây, là thập thiên nhiên hệ một trong, trưởng thành, không thể so với hai tệ bẻ ở nhược bao nhiêu. Mà hai tệ bẻ ở QNZ xác thực là chân tâm đợi ngươi, kỳ thực hắn là ở bồi dưỡng ngươi, muốn cho ngươi làm văn tỷ hệ sở, ngươi hiểu chưa? Rầm rầm, xiềng xích một trận vang động. Ạ Sở thật chặt cầm lấy xiềng xích, trong mắt chảy ra nước mắt, lẩm bẩm nói, cha cha nhìn Ạ Sở răng rớp. Lữ Trác thở dài một tiếng, nói rằng, người đều là muốn chết, hải tệ bẻ ở không có chiến thắng thời gian, như vậy coi như hắn ngồi lên hải tặc vương vị trí, có thể sống bao lâu, thân thể của hắn, ngươi là biết được. Nói thật đi, cuộc chiến tranh này, ta đã từng có vô số lần ngăn cản cơ hội, nhưng ta không có ngăn cản ngươi. Ngươi đến tột cùng nghĩ cái gì? Mở miệng chính là dìm bệ ấy, vẫn đang trầm mặc dìm bệ ấy nghe xong Lữ Trác, trừng hai mắt, vẻ mặt có chút không quen. Lữ Trác nhưng không để ý chút nào, nói tiếp. Ta cảm thấy, hải tệ bệ ở là một tên lệnh nhân tôn kính biển rộng tặc, đại tiền bối. Chết ở trên giường bệnh, quá đáng tiếc, vì lẽ đó, ta hy vọng, hắn cuối cùng là chết ở chiến trường thượng. Đương nhiên, ta QNZ không phải nói hắn nhất định sẽ bại bởi hải quân, nếu như hắn thắng. À sơ, mục tiêu của ngươi là có thể thực hiện, mượn cuộc chiến tranh này thắng lợi tư thế, nhượng hắn đăng lên hải tặc vương vị trí. Nói tới chỗ này, Lữ Trác dừng một chút, âm lượng đột nhiên tăng lớn, quát lên, thế nhưng hắn có thể ở vị trí này làm bao lâu? Câu nói này, nhượng dìm bệ ấy lần thứ hai trầm mặc, mà Ạ Sở nhưng là khóc không thành tiếng. Lữ Trác tiếng nói dần dần trì hoãn, nhẹ giọng nói, Ạ Sở, ta có thể cứu ngươi đi ra ngoài, bất quá cuộc chiến đấu này cùng ngươi xuất không đi ra ngoài đã là không có quan hệ, đây là tứ hoàng hãn vệ tôn nghiêm một trận chiến, không thể tránh khỏi. Mà ta, bang hải tệ bệ ở trị liệu ám thương, nhượng hắn có thể toàn lực một trận chiến. Ta lần này tới gặp ngươi, mục đích chỉ có một cái, nếu như hải tệ bệ ở thua, như vậy ngươi gia nhập ta hải tặc đoàn. Nếu như hải tệ bệ ở thắng, ta sẽ không ngăn cản ngươi trợ giúp hải tệ bệ ở trở thành văn tỷ hệ sở. Ngươi biết thực lực của ta, tin tức hẳn là đã chuyển tới nơi này, nếu như ta muốn ngăn cản, hải tệ bệ ở, hắn được không văn tỷ hệ sở.